Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ý một đằng nói một nẻo. Lúc ở Bắc Kinh, dạng người như Julie này cô đã từng gặp rất nhiều. Công ty Bạch Cốt Tinh, khách hàng của công ty Xà Tinh, còn có dụ dỗ bạn trai của cô Bạch Phú Mỹ. Những người hiền lành, ngu ngốc, thật hiếm mà những người phụ nữ gian trá, xảo quyệt, thật sự quá nhiều. Sau khi Bạch Tuyết và Nhiếp Phong ngồi xuống, Hà Tử Hồng nháy mắt với Nhiếp Phong, tỏ thái độ ganh ghét. Anh Nhiếp muốn uống rượu gì? Tôi chỉ uống được 2 ly thôi, chứ không uống được cả chai rượu. Bạch Tuyết cũng không dám ra vẻ mình có nhiều tiền, thẳng thắn nói chuyện vào vấn đề chính. Lúc Hà Tử Hồng và Julie cầm một chai rượu tay cỡ lớn, vừa cười vừa đi, khiến Bạch Tuyết trợn mắt. Anh ta sẽ không bắt cô uống hết chai rượu đó chứ? Hà Tử Hồng đặt chai rượu trên bàn, vẫy tay gọi phục vụ. Rượu này là do tôi lấy từ nước ngoài mang về, tốt hơn hàng trong nước nhiều. Phục vụ đem thùng đá và mấy ly rượu tới, thầm thì với Hà Tử Hồng, sau đó khui nắp chai rượu và hỏi ý kiến mọi người xem có muốn thêm đá hay không. Nhiếp Phong và Hà Tử Hồng không muốn thêm đá, nhưng Bạch Tuyên không dám uống loại rượu mạnh như vậy, nên cô kêu phục vụ cho thêm 4 cục đá vào ly mình. Còn Julie thì lại muốn xin thêm tô đá thủy. Bạch Tuyên thở dài, Julie là người phụ nữ không có đầu óc sao? Ai cũng biết uống rượu bồ đào thì không nên cho thêm nước ngọt Sprite, còn uống rượu mạnh thì không nên thêm tô đá thủy hay còn gọi là nước mà. Không phải thuộc tầng lớp quý tộc thượng lưu, nhưng khi đến đây thì cũng phải cố gắng tỏ ra mình là người giàu sang quý tộc chứ, có vậy mới không bị mọi người chê cười. Bạch Tuyết, em không cần ngại. Nhiếp Phong cầm ly lên. Anh nói để em uống 2 ly thôi, không cho em xin thêm đâu. Thật sao? Bạch Tuyết không định hỏi, nhưng tay cô vừa cầm chiếc ly vừa run rẩy, không sao điều khiển được. Để cảm ơn anh, nên Bạch Tuyết hào hứng cầm ly lên nói với Nhiếp Phong. Cảm ơn anh Nhiếp đã giúp tôi. Còn có một việc nữa là anh không lấy việc xảy ra 4 năm trước, đem ra tính toán với em. Trong lòng Bạch Tuyết thầm bổ sung thêm một câu. Cầm ly lên, Bạch Tuyết không do dự, uống một hơi cạn sạch. Wow! Hà Tử Hồng mở to mắt, nhìn xem cô uống, sau đó thản nhiên lấy tay nhẹ nhàng, lau hai cánh môi của Bạch Tuyết. Thật lợi hại. Lợi hại cái đầu nhà anh. Bạch Tuyết chợt cảm thấy như có một sức nóng đi từ cổ họng đến dạ dày. Nó như đang muốn đốt cháy cô. Hà Tử Hồng lại rót một ly nữa. Bạch Tuyết đưa ngón tay cái hướng xuống, nhìn về phía Bạch Tuyết. Julie bĩu môi, tựa sát Hà Tử Hồng cất giọng nói. Hồng, chúng ta nâng ly. Hà Tử Hồng vui sướng cạn ly với Julie. Hai người chỉ nhấp một miếng cạn sạch. Nhiếp Phong xoay ly rượu trong tay nhưng không có uống. Bưng ly thứ hai lên, Bạch Tuyên cười với Nhiếp Phong. Ly này nữa là xong, cảm ơn anh Nhiếp chịu diễn kịch với em, bảo vệ tình yêu cho Tư Hoài Dương và Nhị Nhị. Bạch Tuyết muốn uống một hơi cạn sạch nhưng bị Nhiếp Phong vươn tay ngăn lại. Anh không biết có giữ được tình yêu của hai người bạn kia của em không, nhưng anh chỉ biết uống rượu mạnh, rất đau đớn đấy. Nhiếp Phong hơi nhíu mày nói. Không sao mà. Bạch Tuyết bị bàn tay của Nhiếp Phong chạm vào người, cơ thể cô tựa như bị điện giật nói. Sau khi uống xong, em sẽ tự bắt taxi về nhà. Con gái về khuya sẽ không tốt lắm, chắc cha mẹ em sẽ rất lo lắng. Né tránh đôi mắt sâu thẳm của Nhiếp Phong, Bạch Tuyết ly rượu whisky lên môi uống cạn. Vì ly rượu này thật sự quá mạnh nên khiến Bạch Tuyết xây sở mặt mày ngay tức khắc. À, xin lỗi anh, em đi rửa tay một lát. Bạch Tuyết nhận ra hình như sắc mặt mình rất khó coi, sắc mặt có phần ảm đạm hơn nhiều. Bạch Tuyết đứng lên, cầm ví ra bước đến toilet. Không phải là dân chuyên nghiệp rồi, uống vậy sao có thể thưởng thức hương vị của rượu chứ? Julie cất tiếng hậm hực nói. Cô Julie không thích cô ấy sao? Nhiếp Phong để ly xuống cười với Julie. Trong phút chốc sắc mặt Julie ửng hồng, nhìn Nhiếp Phong với ánh mắt đưa tình. Mặc dù ai cũng thích Hà Tử Hồng, muốn leo lên giường cùng người đàn ông lịch lãm điển trai giàu có này, nhưng khi anh ta xuất hiện cùng Nhiếp Phong thì cô cảm thấy Nhiếp Phong cũng không tệ. Uống rượu mạnh thì không nên gọi tô đà thủy, hay là cô uống bạch thủy, nước suối là tốt nhất để tránh lãng phí rượu này. Nhiếp Phong khép vạt áo tây trang của mình, đứng lên nói. Thật ngại quá, sau đó xoay người rời đi. Việc đau khổ sau khi uống rượu mạnh đó là không nôn ra được. Chỉ cần uống một chút thôi cũng đủ cảm thấy nồng nặc, giống như có ngọn lửa nào đó đang thiêu đốt ruột gan của chính mình. Vừa vào toilet, Bạch Tuyết lao thẳng vào bồn rửa tay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net